Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bồn cầu đứng lên. Tại sao thế nhỉ? Tại sao lại thế này? Khấu Đạt như là kiến bò trên chảo. Em không sao đâu. Này, không việc gì sao lại thành nôn nhiều thế này? Anh Tuyệt không tin tưởng cô. Có thể do bữa tối hôm qua đấy. Là anh làm hại em ư? Không không không, em nói lung tung, anh đừng tưởng thật. Là anh làm hại rồi, thực xin lỗi vợ. Anh Thực có vẻ áy náy. Em... Chờ cô nôn khan kết thúc, anh đưa cho cô chén nước. Tiếp nhận cái chén, có chút suy yếu than nhẹ. Giây tiếp theo anh đưa cho cô chiếc khăn lông ướt. Lúc này cô ngay cả khí lực cảm ơn không có, trực tiếp đem khăn mặt lau trả lại cho anh. Nào đứng lên đi. Khấu Đạt ơi. Cô hoảng sợ không nhịn được kêu giật tiếng. Ôm anh nào. Anh muốn ôm em đi chỗ nào mà buông em xuống. Em sợ có thể nôn đấy. Muốn nôn thì nôn trên người anh đi. Anh không để ý ôm cô ra khỏi toilet, thẳng tắp đi ra cửa. Khấu Đạt, anh muốn ôm em đi đâu? Bệnh viện. Em đâu có sao, không cần đến bệnh viện. Chỉ cần trở về phòng nằm một lúc là được mà. Không được. Anh không chút do dự cự tuyệt. Thực sự không việc gì, sau khi nôn em thấy tốt hơn mà. Như vậy em dám nói không việc gì ư? Khấu Đạt mày nhanh túc, cước bộ không khỏi nhanh hơn. Ông nói gì cơ? Khấu Đạt ngây như phỗng nhìn thầy thuốc. Phu nhân của cậu có thể mang thai, tôi giúp các người chuyển đến khoa phụ sản. Thầy thuốc nói lại lần nữa. Lại sừng ngốc trong chốc lát, anh chậm rãi quay đầu nhìn bụng vợ. Ngay cả câu nói với anh xong, bọn họ muốn ra bên ngoài chờ chút, anh cũng không nhúc nhích. Chồng à, phải đi rồi kìa. Nam Thiên có chút xấu hổ kéo anh. Thầy thuốc nói em mang thai đấy. Anh phản ứng chỉ độn nhìn cô, tiếp tục đứng tại chỗ. Còn kiểm tra lại mới có thể xác định mà. Cô có chút bất an, xấu hổ thấp giọng. Chúng ta ra ngoài đi, thầy thuốc muốn khám bệnh cho bệnh nhân khác mà. Ý là anh là ba ba. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đứng tại chỗ. Anh là ba ba đấy, anh không phải mơ chứ? Nói xong anh tự nhiên tát mình một cái. Có đau đấy, anh không phải mơ đúng không? Anh chọc thầy thuốc cũng cười lên. Nam Thiến đỏ mặt xấu hổ. Thực xin lỗi ạ. Sau đó cô dùng sức lôi kéo chồng. Chờ chút, chúng ta còn phải đi khám khoa phụ sản. Em muốn đi đâu? Trên đường từ bãi đỗ xe, Khấu Đạt đột nhiên thanh tỉnh. Đi về nhà. Không phải chưa đi kiểm tra ư? Sao lại vậy? Anh muốn đứa nhỏ à? Ừ, làm sao? Anh hỏi cô. Em không nghĩ muốn đứa nhỏ ư? Em nghĩ muốn. Khấu Đạt lập tức thở phào. Thế vậy em phiền não cái gì vợ? Em... Nam Thiên muốn nói lại thôi, làm anh không nhịn được nhíu mày. Anh đoán em không phải đến bây giờ không tha thứ cho những chuyện trước kia anh làm đấy chứ. Không tin anh có thể thiệt tình đối đãi em, cho nên không nghĩ nhanh như vậy thay anh sinh đứa nhỏ. Cô khiếp sợ. Không phải, em không phải đồ gỗ, có tâm cũng có cảm giác. Lần này anh thay đổi bao nhiêu, làm bao nhiêu em đều biết mà. Cho nên rốt cuộc em phiền não cái gì? Em trước đây từng bị một lần tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Đó là khi em còn bé lúc 6 tuổi. Tai nạn xe làm em ở suốt trong bệnh viện một tháng, ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm. Nhị không được nhíu mày, Khấu Đạt nghĩ tới cô từng bị đau đớn. Xương hông của em bị gãy, va lực lớn lúc tai nạn, cho nên em gãy xương, khiến em bị tổn thất một phần tử cung. Thầy thuốc khi đó liền nói, em đời này muốn mang thai sinh đứa nhỏ, so với người bình thường khó khăn hơn, thậm chí không khả năng, bởi vì tử cung của em lúc ấy bị thương. Cho nên vừa rồi em mới có thể hỏi anh có muốn đứa nhỏ không. Em lo lắng lời vị bác sĩ kia, cho nên không vui nổi. Anh bừng tỉnh đại ngộ. Cô thì hốc mắt phiếm hồng. Khấu Đạt à? Khấu Đạt nhìn cô. Đứa ngốc này, vì sao loại sự tình này phiền não? Anh nói muốn đứa nhỏ, vì đứa nhỏ là em sinh cho anh mới muốn. Nếu không phải em sinh, đứa anh cũng không cần. Sao không thể vui mừng chứ? Ít nhất phải sung sướng một chút. Chuyện đứa nhỏ chúng ta thuận theo tự nhiên, anh không bắt buộc. Em không cần phải nghĩ nhiều. Nhưng em không muốn làm anh thất vọng. Em chỉ làm anh lo lắng thôi, không làm anh thất vọng. Nếu kết quả em không mang thai, hơn nữa về sau khó mang thai. Nào, anh không phải mới vừa nói, chuyện con gái thuận tự nhiên, anh không bắt buộc mà. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, Nam Thiệt không tiếng động gật đầu. Thôi đừng lo lắng lung tung nữa, được chứ? Và hiện tại đi khoa phụ sản chứ? Do dự chút, cô giúp cô gật đầu. Anh hôn môi cô trấn an. Đừng nghĩ nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên đi em. Chúc mừng cô mang thai. Khi bác sĩ mỉm cười nói với cô, Nam Thiến nước mắt rơi như mưa. Cô mang thai, thực sự mang thai. Kể tiếp bác sĩ nói gì cô không nhớ nữa. Khấu Đạt thì ở bên người cô. Có biết rồi, có biết rồi. Con ra bên ngoài xem ai bán không? Có biết, nhưng con sợ tính sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net